Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, chương 414, Khất Cái Tiểu Cương. Chương 414, Khất Cái Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương hai mắt trừng được cùng cái chuông đồng tựa như. Hắn nhìn xuống thi đấu báo ghi chép chỉnh trận đấu quá trình. Hắn bảo bối đồ đệ Đường Tam cái thứ nhất ra sân. Phát ngôn bừa bãi muốn để Atoria một phút đồng hồ chi bên trong theo lôi đài bên trên xéo đi. Sau đó bị Atoria một phút đồng hồ bên trong đánh ra tràng bên ngoài. Sử Lai Khắc Thất Quái liên tiếp bị đánh bại. Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội thực hiện lấy một xuyên bảy vĩ đại hành động. Dĩ vãng, đều là Sử Lai Khắc dùng này loại bạo tạc tính chất tin tức. Dùng cấp đối thủ hung hăng nhục nhã tới dẫm lên đối thủ thành danh. Thượng vị, hiện tại, hiện thế báo tới, Sử Lai Khắc học viện biến thành bị dẫm đối tượng. Này không có khả năng, này không có khả năng, này là giả tin tức, này là fake news. Ngọc Tiểu Cương đem báo chí tháo thành 8 khối lúc sau lập tức lên đường trở về. Thiên Đấu Thành, Sử Lai Khắc, Đường Tam bọn họ coi như không thể đánh bại đối thủ. Cũng sẽ không bị một cá nhân cấp một chuỗi 7. Ngọc Tiểu Cương nhận định này là giả tin tức, bởi vì người không có đồng nào nguyên nhân. Tiểu Cương chỉ có thể cố nén hoa cúc đau khổ một dầu một quải đi trở về đi. Hắn được đuổi tại hồn sư đại tái bắt đầu phía trước trở về đến Sử Lai Khắc học viện. Đại tái đến cuối cùng, Thiên Thủy học viện cùng Phong Hỏa học viện chiến đấu. Này một lần, Phong Hỏa học viện không hề từ bỏ thi đấu. Phong Tiếu Thiên bị Thủy Băng Nhi đánh bại lúc sau. Phong Hỏa học viện cũng cuối cùng bị thua. Bất quá, này chàng thất bại, Phong Hỏa học viện cũng là thể diện thất bại. Mà lúc sau, Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội tại đại tái hậu kỳ tao ngộ Phong Hỏa học viện. Thủy Băng Nhi cùng Thập Lục Dạ Thu đạt thành ăn ý. Hai cái đội trưởng xung phong, hai người đều là hồn vương. Băng Phượng Hoàng giao đấu Hắc Sắc Vi Long, Cực Hạn Chi Băng giao đấu Cực Hạn Chi Hỏa. Băng Hỏa lưỡng trọng thiên thi đấu, đưa tới toàn trường một tràng thốt lên. Thủy Băng Nhi hồn hoàn phối trí là tím tím tím đen đen. Cùng Thập Lục Dạ Thu hồn hoàn phối trí nhan sắc đồng dạng. Nhưng là bởi vì đã bị hồn đạo khí che giấu nguyên nhân. Nàng hồn hoàn tự nhiên thành bình thường vàng vàng tím tím đen phối trí. Biểu hiện ra thực lực cũng kém hơn Thập Lục Dạ Thu. Bởi vậy tại thứ một vòng thi đấu giữa, Thủy Băng Nhi tiếc bại Thập Lục Dạ Thu. Thủy Băng Nhi hạ tràng lúc sau, Thiên Thủy học viện học sinh cũng đánh bại hồn lực tiêu hao thấy đáy Thập Lục Dạ Thu. Sau đó tiếp tục tiến hành lúc sau lôi đài chiến. Kết quả cuối cùng lấy Bạch Kim chiến đội chiến thắng Thiên Thủy học viện chiến đội. Tấn cấp thi đấu phía trước mấy tên vì Võ Hồn Điện học viện, Thiên Thủy học viện, Phong Hỏa học viện, Thực Vật học viện. Về phần Sử Lai Khắc học viện, bởi vì bọn họ từ bỏ lúc sau thi đấu. Bởi vậy, học viện xếp hạng không biết xếp hạng đi nơi nào. Thi đấu kết thúc, Tuyết Dạ Đại Đế không thể nghi ngờ lại là một phần dõng dạc cổ vũ. Khích lệ, kế tiếp, tổng quyết tái chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Đó mới là quyết định ai là đại lục mạnh nhất học viện chân chính chiến đấu. Thân là đế vương, Tuyết Dạ Đại Đế đương nhiên không thể tự ý rời Thiên Đấu Thành. Tại diễn thuyết kết thúc sau, Tuyết Dạ Đại Đế tuyên bố, từ Thái tử Tuyết Thanh Hà đại biểu hắn làm vì Thiên Đấu Đế Quốc sứ giả. Tham gia lần so tài này giám khảo công tác, mà Thiên Đấu Đế Quốc một phương 15 chi đội ngũ. Để cho hắn tự mình đi cùng, trước vãng hai đại đế quốc chỗ giao giới một tòa thành thị tiến hành cuối cùng tổng quyết tái. Tổng quyết tái để cho Võ Hồn Điện chủ trì cử hành. Cấp từng cái chiến đội điều chỉnh thời gian chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, hết thảy 15 cái chiến đội, tăng thêm lão sư cùng với 500 danh hoàng gia kỵ sĩ đoàn binh lính hộ tống. Một chuyến hơn 1000 người, xuất phát trước vãng tổng quyết tái tổ chức, Võ Hồn Thành, Sử Lai Khắc học viện. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, tiểu quái vật nhóm thương thế đã khôi phục. Phất Lan Đức chính tại vì tiểu quái vật nhóm cổ vũ động viên thời điểm. Liễu Nhị Long trong lòng phiền muộn ra tới đi đi, dùng lo lắng ánh mắt nhìn về phía Võ Hồn Thành phương hướng. Cũng không biết nói Tiểu Cương đến cùng như thế nào. Liễu Nhị Long hiện tại còn thôi miên chính mình. Nàng là yêu Ngọc Tiểu Cương. Vì vậy đối với Ngọc Tiểu Cương hiện trạng thập phần lo lắng. Này cái thời điểm, một tên ăn mày tiến vào Liễu Nhị Long tầm mắt giữa. Này tên ăn mày chính tại lục tung tìm đồ ăn. Toàn thân dơ giấy bẩn thỉu kém. Con ruồi tại chung quanh thân thể bay loạn loạn truyền. Liễu Nhị Long trực giác bén nhạy cảm giác này tên ăn mày có chút quen thuộc cảm giác. Nàng thế là liền mua một cái bánh mì đi vào này tên ăn mày trước mặt. Đem bánh mì đưa cho khất cái. Khất cái đại khái là vài ngày không ăn được đồ vật. Nghe thấy tới bánh mì hương vị. Vội vàng vô tới. Một vừa ăn một bên nói. Cảm ơn. Liễu Nhị Long nghe quen thuộc thanh âm. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu xem khất cái. Nói. Ngươi là Tiểu Cương. Ngươi như thế nào biến thành này cái bộ dáng. Khất cái toàn thân run lên. Hắn quay đầu. Nhìn thấy Liễu Nhị Long chính xem chính mình. Vội vàng quay đầu. Thanh âm khàn khàn nói. Không. Ngươi nhận lầm người. Ta không là Tiểu Cương. Không. Ngươi liền là Tiểu Cương. Liễu Nhị Long đem Ngọc Tiểu Cương tóm lấy. Nắm qua đầu làm hắn nhìn thẳng chính mình nói nói. Tiểu Cương. Ngươi không muốn cái gì sự tình đều trốn tránh được không? Có cái gì ủy khuất nói với chúng ta có thể không? Ngươi đến cùng là vì cái gì lưu lạc đến tận đây? Là cái kia Bỉ Bỉ Đông hại ngươi sao? Ngọc Tiểu Cương tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Liễu Nhị Long xách Ngọc Tiểu Cương đưa đến Sử Lai Khắc học viện. Giúp hắn tẩy đi một thân dơ bẩn. Sau đó tìm đến hắn đổi tắm giặt quần áo. Tại Liễu Nhị Long nửa ép buộc hạ, Ngọc Tiểu Cương theo một tên ăn mày khôi phục lại phía trước kia một thân văn nhân nhã sĩ đại sư. Trang điểm, được rồi, người hiện tại có thể cùng ta nói một chút người này cái nguyệt đến cùng phát sinh cái gì sao? Ngọc Tiểu Cương còn là lựa chọn trầm mặc, không cách nào ứng đối. Phất Lan Đức nghe được Liễu Nhị Long thanh âm cũng đi tới. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương vội vàng nói, Tiểu Cương. Ngươi như thế nào? Nhìn thấy Phất Lan Đức đã đến. Tại Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức truy vấn hạ. Ngọc Tiểu Cương mở miệng chậm rãi trình bày chính mình này một tháng nhiều tháng hạ tới tao ngộ. Hắn nói chính mình đi gặp Bỉ Bỉ Đông. Xin giúp đỡ Bỉ Bỉ Đông. Bị Bỉ Bỉ Đông cự tuyệt. Bởi vì mạo phạm Bỉ Bỉ Đông bị giam vào ngục giam bên trong sự tình cấp từng cái nói ra tới. Đương nhiên. Tại ngục giam giữa nhặt hơn một tháng xà phòng sự tình Ngọc Tiểu Cương không nói ra. Tại lúc sau đã phát sinh sự tình, liền không là võ hồn điện nhằm vào Ngọc Tiểu Cương. Sở dĩ hắn sẽ biến thành khất cái. Hết thảy đều là Ngọc Tiểu Cương trên người không có tiền gây nên. Tại ngục giam giữa, hắn không chỉ muốn bị nhặt xà phòng, còn không phải không lấy ra tiền tới làm phí bảo hộ hiếu kính đao ba đại ca. Ra ngục lúc sau. Tự nhiên là người không có đồng nào. Người không có đồng nào Ngọc Tiểu Cương quyết định dựa vào chính mình này một cái chân theo võ hồn. Thành đi hướng thiên đấu thành. Nhưng là Ngọc Tiểu Cương đánh giá cao chính mình. Đánh giá thấp thiên đấu thành cùng võ hồn thành chi gian khoảng cách. Còn đi không bao lâu. Hắn liền lại đói vừa khát. Toàn thân mệt mỏi. Nếu như không là muốn gặp đến đường tam tâm tại chống đỡ lấy hắn. Hắn đã sớm đổ xuống. Tại trải qua thiên đấu đế quốc một tòa thành thị thời điểm, Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy một hộ quý tộc nhà giàu, đem thức ăn còn dư đồ ăn rót vào thùng rác, dẫn tới một đám khất cái, kẻ lang thang, khất cái lục tung thức ăn, đồ ăn mùi thơm câu lên Ngọc Tiểu Cương tham trùng, hắn muốn ăn này đó thùng rác bên trong đồ vật, lại không nghĩ để người ta biết chính mình, đường đường hồn sư giới thứ nhất chép, A Phi. Lý luận đại sư Ngọc Tiểu Cương, làm điện bá vương Long Tông thiếu tông chủ thế nhưng cùng khất cái tại thùng rác bên trong giành ăn. Thế là Tiểu Cương liền đem chính mình trang điểm thành một tên ăn mày. Gia nhập vào ăn xin đội ngũ giữa. Bên đường một đường ăn xin, một đường lục tung tìm đồ ăn, một đường trở về Sử Lai Khắc học viện. Cũng may thiên đấu đế quốc quý tộc Nhật Tử qua đều thực xa hoa lãng phí. Bọn họ thùng rác bên trong chưa bao giờ thiếu mới mẻ thức ăn. Lúc này mới chống đỡ lấy Tiểu Cương theo võ hồn thành trở về thiên đấu thành. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,